kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Hắc ám sinh mệnh, đây là vật gì? Khá quen, Tô Đại Nhiên chết sống đều muốn không thông. Tử thi bạo liệt mở ra, chảy xuôi huyết thủy ngưng kết dưới tạo thành một cái tượng chân. Nói đúng ra, là một cái mini tượng chân. Nó phảng phất sở hữu sinh mệnh, sở hữu ý thức, trong chỗ U Minh Đinh cùng với chính mình. Nhìn lại trên cổ áo nhìn thấy mà giật mình huyết thủ. Tô Đại Nhiên kết luận, này tượng chân rất có thể chính là nhã cơ trong miệng hắc ám sinh vật. Trong bóng đêm kết sanh ra sinh mệnh thể, muốn triệt để huyễn hình, nhất định phải sở hữu tế phẩm. Mới vừa bộ kia chết thảm thi thể chính là tế phẩm. Còn không có triệt để thức tỉnh sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Nếu như nó triệt để thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không an tĩnh như thế. Nó mới vừa sinh ra, chắc còn ở trong ngủ mê. Tỉnh lại biện pháp của nó Tô Đại Nhiên không xác định. Thế nhưng nó nếu xuất hiện, Tô Đại Nhiên liền định giết chết nó. Tuyệt không thể khiến nó ly khai cách ly khoang thuyền. Bằng không, nó đem cho toàn bộ tàu ngầm mang đến không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng. Tượng chân xác ngoài thô ráp, còn có hơi ấm còn dư lại. Dù sao vừa mới xuất hiện, Tô Đại Nhiên dùng thủ thuật đao đem rạch ra. Nếu như lại để cho tượng chân làm lạnh một đoạn thời gian, đao giải phẫu liền không cách nào rạch ra nó xác ngoài. Rạch ra xác ngoài phía sau, dũng mãnh tiến ra một đống sành sạch tanh hôi dịch thể. Loại chất lỏng này giống như là nhựa đường, tản ra nhiệt độ cao, tản ra tanh tưởi. Khụ khụ khụ, Tô Đại Nhiên che mũi, sặc nước mắt chảy ròng. Đao giải phẫu cắm vào tinh người dịch thể phía sau, cư nhiên bị hoàn toàn hủ thực, thậm chí liền cứng rắn mặt đất đều phả ra khói xanh, phảng phất bị nó nhiệt độ cao gần đốt thủng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến, còn lại tử thi hỏa táng thời điểm cũng không có xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nó sợ lửa? Bất kể có phải hay không là, Tô Đại Nhiên đều dự định thử một chút, tự chế cây đuốc ở tiếp xúc chất lỏng chốc lát. Nó phảng phất cảm thấy đau đớn, rụt trở về, cái này liền quá kỳ quái. Nó rõ ràng tản ra vô cùng nhiệt độ cao, liền sàn nhà cứng rắn đều có thể đốt thủng. Tại sao lại e ngại ngọn lửa, thông thường nghĩ như thế nào đều muốn không thông? Huy vũ phải cái cây đuốc, chất lỏng xác thực tựa như con thỏ con bị giật mình vậy rụt trở về. Nó rất sợ hãi, Tô Đại Nhiên rất kỳ quái. Đang định tiến thêm một bước nghiên cứu lúc, bàn mổ bị chế mở cái bụng tử thi động, phát sinh rợn cả tóc gáy tiếng gầm nhỏ. Cái này khẽ động, sợ đến Tô Đại Nhiên đánh cái xỉ tầm, không có biện pháp lui. Nơi này là cách ly khoang thuyền, một tháng sau mới có thể ra đi. Tử thi không phải ôn dịch tạo thành, tử thi đang động, Tô Đại Nhiên ánh mắt cũng đỏ lên. Ở sự sợ hãi vô hình chung, Tô Đại Nhiên bộc phát ra trước sở chưa đã dũng khí. Ở tử thi còn chưa hoàn toàn ngồi xuống lúc, Tô Đại Nhiên thủ đương bên ngoài trước nhào qua tới. Đao giải phẫu không làm gì được tượng chân, nhưng một tử thi vẫn là có thể thế nhưng. Giơ tay chém xuống, theo bản năng huy vũ, bắp thịt, xương cốt, huyết quản, da rẻ liền cùng linh kiện giống nhau bị tháo. Tốc độ thật sự là quá nhanh, phảng phất như là một chính mình khác đang khống chế cùng với chính mình bắp thịt của. Động tác, tư thế, kỹ thuật, chờ, các loại, Tô Đại Nhiên lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cỗ này tử thi biến thành mấy nghìn khối linh kiện, da rẻ hoàn toàn lột ra, bắp thịt dựa theo hoa văn hoàn mỹ phân cách, chất béo chồng chất ở một bên, không hề tạp chất, huyết quản một cái rút ra, liền cùng sợi dây giống nhau chất cùng một chỗ, nhân thể 206 cái xương, bao quát hàm răng. Toàn bộ đều phân giải ra, không mang theo một tia tạp thịt, tử thi trong cơ thể huyết dịch đã sớm lưu không, hình thành địa ngục tượng chân. Sở dĩ hiện trường một màn, quả thực giống như là nhân thể kết cấu nghệ thuật khu triển lãm. Bị phân chia huyết nhục vẫn còn ở nhúc nhích, liền cùng côn trùng một dạng, thế nhưng nó đã không cách nào đối với Tô Đại Nhiên tạo thành uy hiếp. Địa ngục tượng chân cũng tản mát ra kỳ quái mùi, giống như là say rượu vị, tráng váng đầu, hoa mắt, nôn mửa, rét run. Bực này bệnh trạng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trên người. Phóng xạ, tượng chân bên trong có phóng xạ. Tô Đại Nhiên kinh hô, hắn có thể cảm giác được tượng chân bắt đầu tỏa ra phóng xạ. Phi thường đáng sợ phóng xạ, giống như là chớ chú, có thể rõ ràng cảm thụ thân thể biến hóa, có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng trôi qua. Mặt đất vô số nhân thể khối vụn, cổn động nỗ lực tiến nhập tượng chân trong cơ thể. Một khối huyết nhục cút vào tượng chân nhiệt độ cao dịch thể phía sau. Trong nháy mắt hòa tan, tượng chân thật giống như hít thở một cái. Không tốt, một ngày nó cắn nuốt những người này thể khối vụn, thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Hắn tìm được rồi tượng chân thức tỉnh bí mật. Tử thi là hắc ám sinh mạng tế phẩm. Sau khi chết có thể dựng dụng ra tượng chân. Tử thi vẫn là tượng chân sinh mệnh khởi nguồn. Tượng chân sau khi xuất hiện, cắn nuốt tử thi, là có thể triệt để thức tỉnh. Nó vẫn còn ở ngủ say trong lúc, liền không gì sánh được đáng sợ. Càng chưa nói thức tỉnh, Tô Đại Nhiên vội vàng dọn dẹp mặt đất nhân thể khối vụn. Đưa chúng nó toàn bộ chồng chất ở góc nhà, dùng các loại đồ đạc đè lại bọn họ. Nhưng đây không phải là đáng kể biện pháp, giơ lên thùng xăng. Hoa lạp lạp ngã vào khối vụn bên trên, một cây đuốc trực tiếp ném lên, hỏa diễm đùng đùng thiêu đốt, thi thể khối vụn phát sinh rợn cả tóc gáy tiếng giãy giụa. Tỉ mỉ nghe, tượng chân dường như đang tức giận rít gào, nó thể chất lỏng bên trong bắt đầu khởi động mà đến, muốn đi thôn phệ nhân thể mảnh nhỏ, có thể lại không dám tiếp xúc hỏa diễm. Sau đó lại đánh về phía Tô Đại Nhiên, lại bị Tô Đại Nhiên trong miệng cây đuốc bức lui, mang theo phẫn nộ, dịch thể chảy trở về, núp ở tượng chân chung không có động tĩnh. Nhưng này cổ mùi rượu càng thêm mãnh liệt, Tô Đại Nhiên ánh mắt mơ hồ, ho khan dưới, ho ra huyết, hắn biết, tượng chân là sẽ không bỏ qua cho chính mình, bởi vì mình hủy diệt rồi tượng chân chuẩn bị thức tỉnh thi thể. Nó muốn cho chính mình chết. Sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Tô Đại Nhiên biết mình không còn sống lâu nữa. Hắn gần đi tới phần cuối của sinh mệnh. Người chi tướng chết, có gì sợ? Tô Đại Nhiên dự định dùng chính mình sau cùng sinh mệnh, nghiên cứu những thứ này hắc ám sinh mệnh, nghiên cứu tượng chân, đem phần này hy vọng truyền thừa tiếp. Một ngày, tương lai tàu ngầm bên trong lại xuất hiện loại này sự kiện. Dù sao cũng hơn thúc thủ chịu trói tốt. Cái này cũng thuộc về một loại phản kháng. Ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu một chút, hắn phát hiện, tượng chân không phải sợ hỏa, mà là sợ qua độ nhức mắt quang. Nó nguyên hình là hắc ám sinh mệnh, e ngại bất luận cái gì quang. Dù cho ánh sáng mở tối, dựa vào thi thể trở thành tượng chân phía sau. Mặc dù không e ngại ánh sáng mở tối, thế nhưng e ngại quang đầu nguồn. Cây đuốc cốt lõi nhất quang, đèn pin mới bắt đầu nguồn sáng, mạnh mẽ dưới đèn chiếu xạ, bọn họ đều phi thường e ngại, bởi vì quang biết uy hiếp được sinh mạng của bọn họ. Giết chết bọn họ biện pháp duy nhất, chính là dùng sức mạnh quang tiến hành thời gian dài chiếu xạ. Lấy Tô Đại Nhiên phỏng chừng, thông thường hắc ám sinh mệnh, mấy phút cũng sẽ bị quang tiêu diệt, thế nhưng loại này tượng chân sinh mệnh, phải nửa giờ ở trên. Một ngày tượng chân khôi phục, trở thành một cái khác sinh mệnh thể, quang đối với uy hiếp của nó sẽ đại đại giảm bớt. Có thể nói, một ngày nó triệt để khôi phục, ngoại trừ ánh nắng, không có bất kỳ nhược điểm. Đáy biển, thiếu nhất liền là chân chính ánh nắng. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cũng phát hiện, tượng chân sở hữu cường đại phóng xạ. Càng đến gần nó, phóng xạ càng mạnh. Loại này phóng xạ, giống như là một loại chớ chú, chậm rãi rút ra còn lại sinh mạng năng lượng tử. Đây cũng là bọn họ hồi phục một loại biện pháp, thế nhưng cần rất nhiều còn lại sinh mạng năng lượng. Phát hiện tượng chân bí mật, tìm được rồi tượng chân nhược điểm. Tô Đại Nhiên lại bởi vì thời gian dài tiếp xúc tượng chân, già nua giống như một vị tuổi xế chiều lão nhân. Hắn dùng chính mình lực lượng của toàn thân, tựa ở khoảng cách tượng chân nơi xa nhất, ghi chép cùng với chính mình phát hiện toàn bộ.